Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, Tiên Thiên Thần Trận, Hàm Dương, Hoàng Cung, trong điện Kim Loan, Danh Chính hóa thân nguy tọa trên đó, uy nghiêm không hiểu, ở uy thế của hắn phía dưới, điện hạ quần thần đều không dám đạo, là một mình hắn khởi động cái này một cái khổng lồ đế quốc. Mông Điềm Ái Khanh, lục quốc phản nghịch việc như thế nào? Long Y, Danh Chính mở miệng, nhàn nhạt hỏi, thanh âm của hắn ở nơi này trống trải trong đại điện quanh quần. Có vẻ càng băng lãnh uy nghiêm, thần vô năng, khiến lục quốc phản nghịch then chốt mấy nhân vật chạy. Mông Điềm quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, việc này ngược lại cũng không trách phải Mông Điềm Ái Khanh. Là trẫm hôn mê hai ngày, làm cho chúng ta bỏ qua thời cơ tốt nhất. Danh Chính cười nói, hắn nụ cười này, nhất thời khiến trong điện bầu không khí hòa hoãn lại. Tuy là chạy vài cái nhân vật then chốt, nhưng là không có gì to tát. Bọn họ đã không có thành tựu. Lần này bọn ta chém giết lục quốc dư nghiệt 7,800 người. Bách gia phản nghịch 5,217 người. Đại tần trong 9 thành phản nghịch đã bị bọn ta nhổ tận gốc. Mông Điềm nói tiếp, lục quốc di dân tuy nhiều, nhưng vẫn có phản quan tâm cũng đã không nhiều lắm. Lục quốc đã vong hơn 10 năm. 10 năm nay gian, thay đổi nhiều lắm. Lòng người dễ biến. Thay đổi triều đại mãi mãi cũng chỉ là quân vương sự tình. Cùng bình dân bách tính không quan hệ. Bách tính quan tâm vĩnh cửu hoàn toàn không phải quân vương là ai. Mà là thời gian đến tột cùng sẽ không tốt lắm. 10 năm thế gian đã đủ để cho đại bộ phận lục quốc chi dân tâm tận hướng tần. Chiến tranh mãi mãi cũng không phải dân chúng bình thường mong muốn. Thật đang muốn chiến tranh chỉ là này khát cầu quyền lợi người. Vì quyền lợi hay hoặc là một ít bên ngoài ích lợi của nó. Bọn họ khơi mào náo động, dùng cái này châm ngòi thổi gió, khiến thiên hạ bách tính vì đó bán mạng, dùng vô số người thi cốt, thành tựu cái kia vô thượng bá nghiệp. Giống như ở trong chiến tranh, công huân cho dù quy về quan quân, mà tử vong cũng này binh lính bình thường, lấy người khác chi sinh mệnh, thành tựu dục vọng của mình. Đây chính là chiến tranh. Năm đó Danh Chính liếc lục quốc là như thế. Hôm nay lục quốc phản nghịch cùng bách gia phản tặc cũng là như vậy. Bọn họ không phải vì cái gì thương sinh đại nghĩa. Bọn họ nghĩ chẳng qua là cái vị trí a. Vô luận khẩu hiệu kêu nhiều quang minh chính đại, ngôn ngữ nói nhiều rõng rạc, nhưng đều che giấu chẳng nhiều bản chất nhất chuyện thật. Hôm nay phản nghịch trong một ít nhân vật then chốt đã tất cả trốn rời thần châu đại địa. Tiến nhập man hoang trong mưu đồ tái khởi. Thần cho rằng bọn họ chắc chắn cấu kết man nhân, dùng cái này phản công thần châu. Trong đại điện, Mông Điềm tiếp tục nói, man nhân, một đám như tóc ẩm huyết hạng người a. Danh Chính diễu cợt nói, cái này đàn phản nghịch là trẫm vị trí đã bỏ qua thân là thần châu người tôn nghiêm. Đem man nhân đưa vào ta thần châu đại địa, tai họa mình tổ tông lưu lại thổ địa. Bọn họ đã chưa tính là thần châu người. Bọn họ đã không phải là ta đại tần phản nghịch, mà là cái này toàn bộ thiên hạ kẻ phản bội. Bọn họ ruồng bỏ mình tổ tiên, ruồng bỏ vinh diệu của mình. Nói tới chỗ này Danh Chính hơi dừng lại một chút. Sau đó hắn nghiêm nghị đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, cái này trong đại điện dường như có một cái thần long thức tỉnh. Uy nghiêm, bá đạo, như huy hoàng đại nhật khí tức từ Danh Chính trên người bốc lên. Trên điện quần thần cảm giác bên ngoài khí tức, chợt cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm. Ở tại bọn hắn cảm ứng chung, Danh Chính thân hình phảng phất càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng tràn ngập tràn đầy toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thiên hạ đều cầm ở trong tay của hắn. Hắn chính là duy nhất chúa tể. Chính là man nhân. Ở ta đại tần thiết kỵ phía dưới. Bất quá là một đám gà đất chó sành a. Danh Chính trầm giọng nói. Đợi trẫm bình phục thiên hạ. Liền chỉ huy bắc đi. Tàn sát hết man nhân. Muốn ngang bên ngoài trước phải an nội. Đại tần bên trong còn có quá nhiều mâu thuẫn chưa từng điều hòa. Hắn bây giờ còn vô lực đối phó man nhân. Thiên thần tử, Kỳ Lân hiện thế còn cần mấy ngày? Đúng lúc này, Danh Chính hỏi, Hồi bẩm bệ hạ, còn cần 3 tháng thời gian. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng khom người hạ bái. Cung kính nói, còn có 3 tháng sao? Đợi đến lúc đó, rất nhiều người ước đoán đều có thể ngồi không yên. Bất quá ngồi không yên thì như thế nào? Hôm nay lại còn có mấy người dám động thủ. Doanh Chính tự lẩm bẩm, có đế thích thiên uy áp thiên hạ. Hiện nay trên đời các đại thế gia đều đang hoang chặt. Không dám có chút dị động. Đáng tiếc đó cũng không phải thuộc về trẫm uy nghiêm của mình. Đợi trẫm thần công viên mãn. Chính là trẫm một người áp đảo thiên hạ lúc. Hắn tâm so thiên cao. Cần phải lấy sức một mình san bằng thiên hạ. Không muốn giả mượn tay người khác. Nếu không, chỉ cần hắn nguyện ý đi vào cầu Trương Đạo Nhất. Lấy Trương Đạo Nhất lực lượng muốn san bằng thiên hạ. Chỉ là lật tay sẽ thành sự tình a. Cường giả chân chính đều là tự đi ra ngoài. Nếu chẫm mọi việc đều đi cầu lão sư, chẫm tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đây là đế quốc của chẫm. Đây hết thảy để cho chẫm đến thủ hộ. Hắn huy tụ, ôm ấp thiên địa, dường như muốn đem toàn bộ thiên hạ đều cất vào trong ngực. Hắn chi ý chí không phải là phàm nhân có thể đo lường được. Hắn cần phải thành lập một cái thiên thu vạn đại, chọn đời trường tồn bất hủ quốc độ. Đông Hoàng Thái Nhất, Kỳ Lân hiện thế chi địa liền giao cho ngươi Âm Dương ra bố trí. Chậm muốn cho việc này vạn vô nhất thất. Doanh Chính xoay người, nhìn phía một cái góc. Tuân mệnh, trong góc phòng, một cái hắc bào nhân ảnh đi ra. Sau đó chậm rãi hư hóa tiêu thất. Âm Dương ra Âm Dương sư thuật lấy Âm Dương chi biến. Bên ngoài độn thuật chi đạo, giới này không hề có thể so sánh giả. Cổ đạo thượng. Trương Đạo Nhất nhất đi 4 người ở trên đi nhanh. 4 người bọn họ tu vi không kém. Mà Thúy Nhi lại có lão giả mang theo. Sở dĩ tốc độ cực nhanh. Một hơi thở đó là mấy trăm trượng. Lớn sư điệt a, ta gọi Tiểu Thúy. Không biết ngươi tên là gì a? Ở trên đường, Tiểu Thúy quấn quýt lấy Doanh Chính hỏi. Ta gọi Triệu Chính. Doanh Chính thản nhiên nói. Họ Triệu là của hắn họ mẹ. Ở dị quốc làm vật thế chấp lúc hắn đã bảo Triệu Chính. Sau lại hắn trở lại Tần Quốc. Vì vậy đổi lại họ Doanh. Triệu Chính. Lão giả nghe được cái tên này cũng đột nhiên bị kiềm hãm. Hảo giống nghĩ đến cái gì. Nhưng hắn nhưng lại không dám xác định. Nếu hắn suy đoán không sai. Kết quả này cũng quá kinh người. Bất quá Thúy Nhi đến lúc đó không cảm thấy có gì không đúng. Nàng cười láo lĩnh nói. Lớn sư điệt a, ta xem sư phụ ta hơi mệt chút, có thể hay không đổi cho ngươi ngươi tới mang mang ta. Ngươi một cái xú nha đầu, sư phụ của ngươi ta tinh thần tốt rất, Doanh Chính còn không có gì biểu thị, lão già cũng mặc kệ, Thúy Nhi có thể là trong đầu của hắn bảo, muốn là thật bị bắt cóc, hắn ước đoán thổ huyết đều có thể thổ chết, sư phụ ngươi một cái người bảo thủ. Thúy Nhi thấp giọng lẩm bẩm. Quả nhiên là khối hảo địa phương. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất cũng đột nhiên mở miệng khen. Ở tại bọn hắn phía trước, một cái trườn núi non chập trùng trực tiếp xuất hiện ở trong mắt bọn hắn. Này núi non phân loại bát phương, chuyển bát phương chi hình. Trong đó tử khí từ từ, long khí bốc hơi. Ở Trương Đạo vừa nhìn đến, cái này mỗi một cái núi non đều có loại bất đồng khí tượng. 8 loại khí tượng. 8 loại sức mạnh, hình thành một loại kỳ diệu địa thế. Cùng với nói dãy núi này, còn không bằng nói đây là một tòa thần trận. Một tòa thiên nhiên thần trận. Nơi này chính là ta Đan gia tổ địa. Đúng lúc này, lão giả mở miệng giới thiệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.